pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1658 băng loạn thế giới 31. Nhưng mà kia đem thức hải trung đàn cổ như cũ lẳng lặng huyền phù. Không có chút nào phản ứng, Cầm Huyền đều chưa từng rung động một chút cho nàng. Lâm Tịch đã sắp hận điên cái này lạn vị diện, nếu ba lô không bị đóng cửa, nàng có thể lấy ra Khuê Mộc Lang đưa cho nàng bảy mắt phá giới châu mang theo bộ phận người rời đi. Chính là hiện tại nàng cũng chỉ có thể vọng Bao Hưng than. Đầu gọi nề hà, một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên, Lâm Tịch tức khắc trong lòng chấn động, chăm vội bên trong cử đầu nhìn lại. Lại thấy là tiên đế cơ hồ cả người đều đã rơi xuống đột nhiên xuất hiện một khe lớn chung. Sở dĩ không có ngã xuống, là bởi vì Miết Tà gắt gao lôi kéo tay nàng. Miết Tà, cảm ơn ngươi, buông tay đi, ta có thể gặp được ngươi. Cứ như vậy đã chết, trong lòng vẫn là vui vẻ, tiên đế biết Miết Tà cũng đã rất mệt. Trên thực tế, trên trời dưới đất đan chéo thành một chương không chỗ không ở võng. Mỗi người đều đã sắp kiệt lực, nàng không thể lại liên lụy nhân ra. Đừng nói chuyện, ta kéo ngươi đi lên. Chúng ta cửu tiêu các người không vứt bỏ đồng đội, Lâm Tịch đột nhiên tê thanh kêu to. Miết Tà, mau tránh ra, nàng tưởng tiến lên đá văng ra kia khối tạp hướng Miết Tà cục đá. Nhưng mà gần nhất hai người chi gian có hơn 10 mét một khoảng cách. Thứ hai liền ở Lâm Tịch đã nhằm phía Miết Tà bên kia mặt đất. Một chương đen nhánh mồm to chợt triển khai, chuẩn bị đem nàng cắn nuốt. Lâm Tịch bất đắc dĩ, chỉ có thể vặn eo quay lại, tránh thoát kia một đạo miệng to. Chính là nàng khoảng cách Miết Tà liền càng thêm xa xôi. Tina bỗng nhiên ngay tại chỗ một lăn biến thành một cái mềm mại đại trứng gà hộ ở Miết Tà phía sau. Lâm Tịch nhớ tới bọn họ loại này sinh vật bản thân là đau thương khó thương. Một viên nhắc tới cổ họng tâm hơi chút yên ổn một chút. Chính là, tựa hồ này đáng chết tinh cầu thế muốn đem bọn họ tất cả tiêu diệt tại đây đỉnh chung giống nhau. Tiên đế dưới chân cái khe bỗng nhiên liệt khai biến thành một cái cơ hồ là hình tròn lỗ thủng. Nháy mắt đem Miết Tà, tiên đế cùng Miết Tà trên lưng thế hắn ăn một chút Tina toàn bộ đều nuốt vào đen xì vực sâu bên. Trong, Miết Tà. Liền ở phụ cận với tiểu ngư cứu lại không kịp, trơ mắt nhìn Miết Tà bị nháy mắt cắn nuốt sau mặt đất một lần nữa khép lại. A, nàng tê tâm liệt phế phát ra gầm lên giận dữ, trong tay kia đem đại chùy bỗng nhiên tạp hướng mặt đất. Tựa hồ muốn đem kia nói cắn nuốt rớt Miết Tà khẩu tử một lần nữa tạp ra tới. Chính là hết thảy đều là phí công, ở bên nhau không biết nhiều ít năm năm tháng, Miết Tà cứ như vậy rời đi. Với tiểu ngư hỏng mất khóc lớn, trên mặt lại là bùn đất lại là nước mắt, trong tay cự chùy càng là không muốn sống nữa giống nhau từng cái cuồng đấm vào dưới chân mặt đất. Miết Tà, đem Miết Tà trả lại cho ta. Mẹ ngươi, tiểu ngư, ngươi bình tĩnh một chút. Miết Tà, chúng ta đều rất khổ sở. Chính là, Vương Khiết nói bị không trung rơi xuống thiên thạch tạp đoạn. Lòng tràn đầy phẫn uất với tiểu ngư một cái túng càng nghênh hướng kia khối đại thiên thạch. Thế nhưng một cây búa đem kia cục đá cấp trực tiếp đánh nát thành mấy khối. Ta lấy đội trưởng danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Bình tĩnh, với tiểu ngư, loại này nguy cơ từ phía thời điểm. Nhiều lời một câu đều khả năng sẽ cho chính mình mang đến nguy hiểm mơ siêu với tiểu ngư môi dưới. Chảy xuống một cái vết máu. Đó là nàng chính mình vì không hề ra tiếng rảo phá môi tạo thành. Thật lâu đều không có nói chuyện Ninh Ngưng đột nhiên mở miệng. Mộng La chiến đội trừ bỏ Vân Mộng La ở ngoài đã đoàn diệt. Vừa rồi Miết Tà cũng, rời đi, nếu chúng ta không nghĩ cũng bước bọn họ vết xe đổ. Như vậy ta hiện tại có cái đề nghị, Ninh Ngưng. Hổ Ca đột nhiên mở miệng hô nàng một tiếng. Ninh Ngưng quay đầu đối hắn hơi hơi mỉm cười. Sán nếu xuân hoa, ngươi biết ngươi ngăn cản không được ta. Các ngươi bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được ta. Ninh Ngưng thanh âm như nhau từ trước. Linh hoạt kỳ ảo mà điềm đạm, ta có thể biến thành bản thể. Đem các ngươi đưa ra đi. Tuy rằng chỉ có thể đưa ra cái này đỉnh ngoại, chính là ít nhất chúng ta còn có cơ hội. Ta không đồng ý, cơ hồ là tất cả mọi người chăm miệng một lời. Chỉ có cười hồ qua trên mặt mang theo cái so với khóc còn muốn khó coi cười. Hắn hiểu biết Ninh Ngưng, nàng nói qua nói, thật là ai đều ngăn cản không được, ta chỉ có thể đem các ngươi đưa ra đi 5 mét. Tiểu Lâm đã từng nói qua, nơi này là cái cùng loại gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt phát trận. Này đỉnh kỳ thật cũng không lớn, chỉ là bị này tinh cầu vô hạn phóng đại. Mọi người đều biết, bản thể của ta có cái kỹ năng kêu tuyệt đối 5 mét. Một kiện pháp bảo chân thật lớn nhỏ tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 mét. Chính là ta cũng chỉ có thể làm được đem các ngươi đưa ra 5 mét xa, không được Vương Khiết né. Tránh một khối thiên thạch, thở hổn hển nói, một khi như vậy, người bản thể liền sẽ bị lạc ở tùy ý duy độ trong không gian. Không được, ta tuyệt đối không đồng ý. Vì ngăn cản lúc nào cũng tồn tại ăn mòn, đại gia tất cả đều là dùng tinh thần lực bao vây lấy thân thể ở siêu phụ tải chiến đấu. Vương Khiết đã không có biện pháp thao thao bất tuyệt tới khuyên phục Ninh Ngưng. Ta bây giờ còn có lực lượng đưa các ngươi rời đi, lại tiêu hao đi xuống, tưởng đưa các ngươi đi ra ngoài ta đều làm không được. Đại gia xác định muốn cùng chết ở chỗ này sao? Như vậy, có ý nghĩa sao? Hơn nữa, phiêu lưu đi tùy ý duy độ không gian, cũng không thấy đến ta chính là đã chết, chỉ là khả năng không ở cùng cái không gian, tổng so mọi người đều như vậy chết ở chỗ này cường đi. Lâm Tịch chưa từng có gặp được quá loại này lưỡng nan lựa chọn. Đồng ý, bọn họ sẽ mất đi Ninh Ngưng. Không đồng ý, đại gia tất cả đều chết ở chỗ này. Lâm Tịch nhất biến biến kêu gọi cầm ra. Kia đem lạn cầm như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Nì ma, ta thề với trời, một ngày nào đó, lão tử muốn tạp ngươi này đem lạn cầm. Tay nàng chân lạnh lẽo, một lòng vẫn luôn thình thịch nhảy. Chính là cả người cơ hồ đều không có sức lực, ta chỉ có thể duy trì 5 giây thời gian. Các ngươi nếu muốn ta bạch hao phí sức lực nói, vậy cứ việc không cần lại đây hảo, Ninh Ngưng nói xong. Còn đối mọi người chớp một chút đôi mắt, vẻ mặt nghịch ngợm cười xấu xa bắt đầu đọc giây. 5, 4, 3, Lâm Tịch cảm giác chính mình trên mặt lạnh lẽo một mảnh. Rõ ràng nhận được nhiệm vụ khi đại gia còn nói đây là một chuyến báo thù chi lữ. Nhất định phải Mộng La chiến đội đẹp, phải hào hào ngược ngược Vân Mộng La. Hiện tại Mộng La chiến đội đích xác toàn quân bị diệt. Chỉ còn một cái trụi lùi đội trưởng trọng thương ở bên ngoài. Chính là bọn họ đâu? Nếu báo thù đại giới là muốn mất đi chính mình này đó đồng đội. Nàng tha rằng từ bỏ, đại gia cướp ăn chúc mễ tử hình ảnh, cho nhau hướng trên mặt mặt gạch cua thuốc dán hình ảnh. Cùng nhau hạ phó bản cùng nhau sóng vai chiến đấu hình ảnh. Lâm Tịch tâm như là bị thứ gì một chút chọc. Chờ kia đau đớn đi qua, liền lại đến một chút, đi qua lại đến một chút. Dầm một chút, một bộ mưa bụi mê mang thúy trúc đồ chợt mở ra. Thanh sơn xanh ngát, lục trúc dày đặc, một cái đá đường nhỏ từ họa kéo dài đến họa ngoại. Mỗi người nhìn này phó họa, tất cả đều là rơi lệ đầy mặt. Vương Khiết thanh âm đang run rẩy. Đi, 5 giây, không thể làm Ninh Ngưng bạch bạch đem chính mình trục xuất ở vũ trụ. Lâm Tịch cảm thấy chính mình thành hóa thân thành nhân nhân ngư công chúa. Mỗi một bước, nàng chân đi được đều so với chính mình tâm càng đau. Ninh Ngưng, nhất định phải tới tìm chúng ta. Chỉ là không ai chú ý tới chính là, ở ngắn ngủn 5 giây sau khi đi qua, kia phó họa tự động cuốn lên, một đạo khe hở thời không vô thanh vô tức xuất hiện thời điểm. Cười hồ qua đột nhiên chảo một cái đã bắt được kia phó họa. Cùng nhau bị mang vào mênh mang hư vô, ta ngăn cản không được ngươi. Ngươi cũng ngăn cản không được ta, không mang theo thượng ta. Biến trở về bản thể, ai tới thu đi ngươi này phó họa đâu? PS, cùng tiễn đóng máy 3 cái đồng đội, miết tà, Ninh Ngưng, cười hồ qua, giang hồ đường xa, hạ bổn tái kiến, hết chương.